khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172, hơn nữa nghe tên còn rất đáng sợ, luyện ngục cạnh tốc, bên trong chỉ sợ có quỷ linh tinh đồ vật đi, Kiều Nguyên nhìn chằm chằm màn hình thượng con số. Nhìn đến chờ đợi đội ngũ từ 3 tháng 5 biến thành 4 phần 5, Vu Tử Chiết cũng chú ý tới nhảy lên con số. Hắn nhắc nhở nói, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Này 5 cái đội ngũ hẳn là đã xác định hảo sống sót đội ngũ. Xem ra lại có một cái đội ngũ chết sạch còn lại 3 người sắc mặt trầm trầm. Nhìn trước mắt môn đều là làm tốt chuẩn bị, ở chỗ này mạng người chính là không đáng giá tiền. Nghe được lại có ít nhất 4 người chết, mấy người đều không có cái gì phản ứng. Bọn họ đã hoàn toàn chết lặng, màn hình thượng con số lại lần nữa run rẩy một chút. 5 cái đội ngũ toàn bộ đều đến đông đủ. Đếm ngược 5 giây sau, trước mắt màu trắng cửa sắt phát ra cùng cục một thanh âm vang lên động. Nứt ra rồi một đạo khe hở trung đen nhánh một mảnh. Cái gì cũng nhìn không tới, đi vào, Kiều Nguyên bắt lấy then cửa tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ở đẩy ra trong nháy mắt, sắc thái không gian biến hóa liền từ tầm nhìn cuối bắt đầu. Lấy tia chớp tốc độ vọt tới 4 người phía sau, trong chớp mắt. Quanh thân liền đổi tới rồi một cái khác cảnh tượng, Kiều Nguyên còn không có tới kịp thấy rõ ràng. Trước mắt có cái gì? Một cái phun lưỡi dài đầu cực kỳ xấu xí quỷ quái lại đột nhiên thét chói tai phát đi lên, hắn phản. Xạ có điều kiện mà nhấc chân, đêm này quỷ đá văng, liền phát hiện chính mình thân ở một cái khắp nơi thiêu đốt ngọn lửa quỷ dị địa phương, nơi này. Như là một cái cổ đại lao ngục, nơi nơi đều là đại môn mở rộng nhà tù ngoại trên vách tường phóng đao cùng cái kìm chờ kỳ quái hình cụ. Mặt trên đều dính máu tươi cùng thịt nát, lao ngục nội tràn đầy lưỡi dài đầu quỷ. Bọn họ giống như người, quần áo rách tung tóe cơ hồ chỉ có thể che đậy trên người ẩn nấp bộ vị, ngao ngao ngao. Này đó lưỡi dài quỷ tựa hồ đối đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Kiều Nguyên 4 người phi thường hoán. Hận, vừa thấy đến 4 người liền điên rồi giống nhau nhào lên tới. Vươn bén nhọn móng vuốt ý đồ tập kích người oa. Mấy thứ này quả thực như là trong địa ngục ra tới giống nhau. Siêu Hướng Minh đem một con quỷ đá phiên, hung hăng dẫm hướng nó xương cột sống, nghe được rắc một tiếng, hắn mới thu hồi chính mình chân, nhưng lệnh người kinh ngạc chính là. Này quỷ bị dẫm chặt đứt cột sống, lại tại hạ một giây lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lại nhào lên tới, không được a, Kiều ca. Này lại là đánh không chết đồ vật. Siêu Hướng Minh nếm thử vặn gãy một khác chỉ quỷ cổ. Nhưng đối phương nháy mắt lại sẽ khôi phục bất tử quỷ quái người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà xông lên. So nhất cuồng nhiệt phen còn muốn điên. 4 người bên người đều súng lại quỷ. Một cái đối mặt đã bị trào ra vài đạo miệng vết thương. Bên kia cuối có một phiến đại môn. Chúng ta muốn nhanh lên thông quan. Vô Tử Chiết nói, lấy quá bên cạnh trên vách tường một phen đại đao, đem hai chỉ vướng bận quỷ trực tiếp chém thành hai nửa, hai chỉ quỷ nội tạng rải đầy đất. Nhưng giây tiếp theo, này đó nội tạng toàn bộ chính mình bay lên, chết quỷ nhanh chóng sống lại, cùng ban đầu không có bất luận cái gì khác nhau, không động đậy a. Chỉ là bảo hộ chính mình không bị cào nở hoa cũng đã phi thường cố hết sức, La Ký Tuyết dựa vào. Trên vách tường, tránh ra một móng vuốt công kích, nháy mắt thấy trên vách tường một loạt đồ vật, đó là một loạt kỳ quái cái kìm. Phần đầu là hình tròn, giống nhau dùng để kẹp hỏa trung thiêu hồng thiết phiến, nhưng La Ký Tuyết nhìn kìm sắt thượng máu tươi, lại nhìn chung quanh mấy chục chỉ lưỡi dài quỷ, đột nhiên linh quang chợt lóe, chỉ thấy nàng nhanh chóng đem một phen cái kìm cầm xuống dưới. Đôi tay đem cái kìm mở ra. Nhắm chuẩn chính phía trước một cái sông lên quỷ, tinh chuẩn mà dùng kìm sắt kẹp lấy hắn duỗi ở bên ngoài màu đỏ lưỡi dài đầu, La Ký Tuyết đôi tay. Dùng sức một xả, theo một tiếng thét chói tai, quỷ đầu lưỡi bị nguyên cây xả xuống dưới, vẩy ra huyết tích tới rồi trên mặt nàng, bị nhổ đầu lưỡi quỷ kêu thảm ngã xuống. theo sau biến mất ở tại chỗ, nguyên bản còn ở vào bị đầu lưỡi ghê tởm giai đoạn La Kỳ Tuyết nhìn. Thấy cái này tình huống, thiếu chút nữa cao hứng đến trực tiếp nhảy dựng lên, nàng lập tức đối những người khác giống lớn nói. Đây là rút lưỡi địa ngục, lấy kim sắt nhổ chúng nó đầu lưỡi, như vậy chúng nó mới có thể biến mất. Thì ra là thế, Kiều Nguyên nhanh chóng lĩnh hội ý tứ. Hắn cũng nhanh chóng duỗi tay lấy quá một phen kim sắt. Ta cười đối không khí gắp vài cái, kim sắt va chạm phát ra thanh thúy kim loại âm. Nghe được chung quanh lưỡi dài quỷ cả người run lên, trong mắt hiện lên nhút nhát, cái gọi là luyện ngục ý tứ chính là địa ngục a. Đi, rút đầu lưỡi, hắn nói giơ kim sắt xông ra ngoài, dẫm phiên một cái hoảng sợ tiểu quỷ. Kim sắt trực tiếp duỗi hướng đối phương lộ ở bên ngoài đầu lưỡi. Trường hợp một lần trở nên hỗn loạn huyết tinh, rút lưỡi địa ngục ở dân gian trong truyền thuyết là 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất tồn tại thời điểm châm ngòi ly gián người sẽ tiến vào cái này. Địa ngục, gặp rút lưỡi chi khổ, bốn người biết được thông quan phương pháp. Cũng mặc kệ này phương pháp hay không quá mức huyết tinh. Không chút do dự liền bắt đầu động thủ, lưỡi dài quỷ nhóm vốn dĩ cho rằng chính mình chiếm cứ thượng. Phong, kết quả trong nháy mắt tình thế liền nghịch chuyển, nguyên bản bị chúng nó khi dễ mà đánh trả vô lực. Bốn người nháy mắt hóa thành chân chính trong địa ngục ác quỷ. Cầm kim sắt một chút một cây đầu lưỡi, tiếng kêu thảm thiết tức khắc ở nhà tù chung vang lên tới. Làm cho người ta sợ hãi không thôi, này đó lưỡi dài quỷ thể chất thậm chí so ra kém người bình thường. Chỉ cần bắt chẹt nhược điểm cơ hồ chính là tùy tiện ngược đối tượng thực mau. Mấy chục chỉ quỷ đều chậm rãi biến mất ở trong phòng. Nhà tù không xuống dưới, chỉ còn lại có đứng ở trong phòng gian giống như tu la bốn người, Kiều Nguyên xoa xoa trên mặt huyết. Một bên nói chuyện một bên chạy về phía cuối cửa sắt thật là. Như vậy đi xuống ta cảm thấy ta đều phải thành biến thái, người không như vậy cũng là rất biến. Thái một người, La Kỳ Tuyết nhỏ giọng nhắc mãi một câu, bốn người yêu cầu nắm chặt thời gian nhanh. Chóng thông quan, vọt tới cửa sắt sau liền trực tiếp tướng môn kéo ra. Kết quả lại bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, lúc này đây cảnh tượng chung như cũ tất cả đều là quỷ. Quái, nhưng quỷ quái bộ dáng có bất đồng. Này đó quỷ cường tráng rất nhiều. Chúng nó có được một đôi không giống người bình thường tay. 10 ngón cực dài, cơ hồ có nửa cái chân chiều dài, trừ bỏ quỷ quái ngoại. Lúc này đây phòng còn nhiều chỗ mấy cái không khỏe ngoạn ý nhi. Đó chính là bốn cái phiêu ở không trung màn hình. Chúng nó theo bốn người di động mà động. Biểu hiện nội dung tựa hồ là mặt khác đội ngũ, trong đó ba cái đội ngũ còn ở đối phó cửa thứ nhất. Lưỡi dài quỷ, mặt khác hai cái đội ngũ tác giống như bọn họ, đã tới rồi tiếp theo quan, cùng này đàn trường chỉ quỷ đánh vào cùng nhau, đây là tiễn đao địa ngục. La Kỳ Tuyết nhìn thoáng qua chung quanh, 18 tầng địa ngục tầng thứ hai, hẳn là dùng kéo cắt đoạn bọn họ ngón tay. Tê, này thật là một cái so một cái đau, đáng sợ. Kiều Nguyên hít một hơi khí lạnh, nhưng phản ứng lại thập phần lãnh đạm. Thậm chí một bên né tránh công kích một bên ở chung quanh tìm kiếm kéo. Lần này cảnh tượng là ở một cái hang động đá vôi chung. Ngó trái ngó phải đều chỉ có đầy đất quỷ quái. Cũng không có thấy cái gì công cụ, Kiều Nguyên muốn ngẩng đầu tìm kiếm kéo. Lại thiếu chút nữa bị một ngón tay đầu chọc mù mắt, hắn bắt lấy này căn cực dài ngón tay. Dùng sức bẻ gãy, trường chỉ quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng còn có da thịt liên tiếp ngón tay lại nháy mắt khôi phục. Còn ở Kiều Nguyên trên mặt để lại lưỡng đạo vết máu, Kiều Nguyên che lại không cẩn thận bị chảo phá. Mặt, đêm này chỉ quỷ đạp lên dưới chân, nói, cần thiết tìm được kéo. Toàn bộ cắt đứt tay chỉ mới được, ta tìm được rồi, Siêu Hướng Minh ngẩng đầu. Hắn cư nhiên trên mặt đất trực tiếp tìm được rồi một phen vùi vào trong đất kéo. Cũng không biết là đi rồi cái gì cứ chó vận, nhưng liền ở hắn đem kéo cầm lấy tới trong nháy mắt. Bốn người đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên nhắc nhở âm mơ siêu đinh. Có đội ngũ đối với các ngươi sử dụng dùng một lần đạo cụ. Diêu Hướng Minh còn không có phản ứng lại đây. Lại đột nhiên phát hiện chính mình trong tay kéo giống dài qua cánh giống nhau trực tiếp bay về. Phía không trung, ai ra ta thảo. Hắn mắng một tiếng, nhảy dựng lên muốn bắt lấy kéo. Lại bị quỷ bắt được chân, đây là đạo cụ hiệu quả. Quá phiền nhân đi, chúng ta cũng dùng đi. La Ký Tuyết khí cực Kiều Nguyên lại lắc lắc đầu. Đối với Tử Chiết nói, giao cho ngươi Tử Chiết, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Xoay người nhằm phía Kiều Nguyên, mà Kiều Nguyên sớm đã đem đôi tay nắm ở bên nhau phóng hảo, Vu Tử Chiết dẫm lên hắn dùng tay làm. Thành điểm dừng chân, ở giữa không trung lần thứ hai nhảy lên, chuẩn xác bắt được giữa không trung bay tới bay lui kéo, này đạo cụ tùy tiện dùng phỏng chừng hiệu. Quả không tốt lắm, tựa như vậy, chỉ là hơi chút tạo thành một chút phiền toái nhỏ, Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Màn hình, nhìn thấy nào đó xa lạ đội ngũ đội trưởng trên mặt hiện lên một tia thất vọng, xem ra chính là người. Này cho bọn hắn tìm phiền toái. Đáng tiếc hiệu quả không có hắn tưởng tượng trung hảo, chạy nhanh tìm kéo đi. Một phen không quá đủ a. Diêu Hướng Minh nhìn Kiều Nguyên giống sửa chữa hoa cỏ hoa mộc công giống nhau. Rắc cắt rớt một loạt ngón tay. Cầm lòng không đậu cũng có chút trong lòng phạm sợ, bốn người thực mau phối hợp lại. Một bên đem quỷ bắt lấy đưa đến Kiều Nguyên trước mắt làm hắn động thủ cắt ngón tay. Một bên cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất có phải hay không còn có kéo, trên màn hình có một cái đội ngũ. Đã tìm được rồi tam đem kéo. Chung quanh quỷ quái len lí đến không sai biệt lắm. Lập tức liền phải tiến vào tiếp theo tầng, theo Kiều Nguyên đem một bộ phận nhỏ quỷ xử lý. Mặt khác ba người tìm kiếm đồ vật hiệu suất bay lên rất nhiều. Bốn người tìm đủ bốn đem kéo. Dùng nhanh nhất tốc độ rắc rắc tiến hành huyết nhục mơ hồ sự nghiệp tầng thứ hai quỷ lực công kích. Lớn hơn không ít, tuy rằng như cũ không phải bọn họ đối thủ. Nhưng bốn người rửa sạch xong sở hữu mục tiêu vẫn là mệt thở hồng hộc bọn họ trên người dính đầy. Huyết nhục, có vẻ có chút ghê tởm mơ siêu nhưng lại ghê tởm cũng không có thời gian quản. Bốn người ném xuống tràn đầy máu tươi kéo, nhằm phía hang động cuối. Quả nhiên nơi đó lại có một phiến môn, tướng môn một phen kéo ra. Nghênh đón bọn họ chính là càng thêm chấn động cảnh tượng, này một quan không có ngoài dự đoán ở. Ngoài, đúng là tiếp theo tầng địa ngục, tầng thứ ba cây vạn tuế địa ngục, cái này địa ngục là ly gián phụ tử huynh đệ người nhập địa ngục. Phải bị treo ở tràn đầy lưỡi dao cây vạn tuế thượng. Nếm chịu thiên đao vạn quả thống khổ, cây vạn tuế địa ngục tựa như tên của nó như vậy. Nơi nơi là phiến lá vì đao cây cối, bọn họ đứng ở tối tăm địa ngục nội. Bén nhọn lá cây lóe lạnh lẽo quang mang, không hề nghi ngờ. Tùy tiện dính lên một cây, người liền sẽ bị chọc thành cái sàng, ở bốn người đứng yên lúc sau. Bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên chui ra tới một đám quỷ quái, lần này quỷ quái không có lưỡi dài. Đầu trường đầu ngón tay, nhưng chúng nó uy hiếp lớn hơn nữa, chui ra mặt đất sau. Chúng nó liền gấp không chờ nổi nhằm phía bốn người, mấy cái quỷ quái phối hợp cùng nhau. Điên cuồng đối Kiều Nguyên mấy người tiến hành va chạm đẩy xả. Dùng hết toàn lực muốn đưa bọn họ đẩy thượng cây vạn tuế. Đưa bọn họ sống sờ sờ chát chết, Diêu Hướng Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy đến sau này. Lùi hai bước, bén nhọn lưỡi dao đâm thủng làn da, tức khắc làm hắn ăn đau, xoay đầu. Chính là rậm rạp nhắm ngay ngươi dao nhỏ, ngọa tào. Muốn chết muốn chết muốn chết. Diêu Hướng Minh ra đầu tê dại, nháy mắt bộc phát ra thật lớn lực lượng, hắn chân đạp lên trên mặt đất. Sức lực lớn đến bùn đất đều bị đẩy nổi lên một tiểu đẩy, a a a. Cút ngay, hắn mặt đều nghẹn đỏ, nhưng là chung quanh quỷ lại sôi nổi vây đi lên hỗ trợ. Tựa hồ không đem hắn đẩy đến trên cây thề không bỏ qua, đừng cứng đối cứng. Xảo kính, bên tai vang lên Kiều Nguyên nhắc nhở. Diêu Hướng Minh mắt thấy chính mình trước người tiểu quỷ càng ngày càng nhiều. Minh bạch ý tứ, hắn bắt được trước mắt quỷ quái cánh tay. Đột nhiên chuyển động thân thể, tiểu quỷ bị hắn xả đến hướng bên cạnh lướt ngang. một chút liền đụng vào cây vạn tuế thượng. Cây vạn tuế thượng dao nhỏ chọc tiến chúng nó bối. Da thịt tràn ra, làm chúng nó thống khổ tiêm gào lên, tác giả có lời muốn nói. Địa ngục có thêm chính mình một chút tư thiết bò không tính chân chính 18 tầng địa. Ngục chương 223 tiểu quỷ trên lưng nháy mắt máu tươi đầm đìa. Kịch liệt thống khổ làm này lên tiếng thét chói tai. Cô chân múa tay tưởng dẫy giụa đi xuống. Nhưng nó càng là dẫy giụa. Lưỡi dao sắc bén liền chát đến càng sâu, nó đau đến bộ mặt vặn vẹo. Khô gầy cánh tay duỗi hướng Diêu Hướng Minh. Tựa hồ muốn bắt lấy hắn làm chính mình rời đi cây vạn tuế, Diêu Hướng Minh lui về phía sau một bước. Trực tiếp nhấc chân nhắm ngay tiểu quỷ ngực nhất dẫm mơ siêu phụt vài tiếng vang. Lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tiểu quỷ ngực, nó tiếng thét chói tai đột nhiên im bạt, cục đầu xuống bất động liền biến mất không thấy. Chỉ trừ nhiễm huyết vô số lưỡi dao còn đối với Diêu Hướng Minh, cái này địa phương thật sự thật là đáng sợ, cây vạn tuế chi gian tuy rằng có nhất định khoảng cách, nhưng gần chỉ đủ một người thông hành, như vậy độ rộng. Hơi chút chết đi một chút chính là da chóc thịt bong, chung quanh tiểu quỷ tuy rằng lực công kích không cường, nhưng đối bốn người uy hiếp lực xa xa lớn hơn thượng hai quan, xông tới. Đừng cùng chúng nó chính diện va chạm, dùng xảo kính, đem chúng nó lộng tới trên cây đi. Kiều Nguyên mượn lực đẩy ra một con sông lên tiểu quỷ. Hô tốt, này tiểu quỷ sức lực thật sự còn rất đại. Là Kỳ Tuyết phát hiện chính mình một cùng tiểu quỷ đối thượng là có thể bị thúc đẩy. Rất nhiều lần mắt thấy dao nhỏ liền phải chát đến trên người nàng. Sợ tới mức nàng có điểm hoảng loạn. Hết chương.